Ai nói CV không thể cưa? Chương 19, tiểu phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Cho đến nay, lọ âu thấp thỏm mà giấu giếm tính hướng như vậy. Khổ cực mà trộm thích một người như vậy. Chua xót như vậy mà áp chế tất cả những ý niệm không thực tế trong đầu. Cứ như thế mà dùng sức khắc chế bản thân mình đang càng ngày càng trở nên tham lam. Lại chưa từng nghĩ tới. Cuối cùng người nguyện ý giơ ra một bàn tay giải cứu chính mình. Chính là Chỉ Quy, ngay cả ảo tưởng xa xỉ nhất trong mộng cũng đều luyến tiếc. Lại cuối cùng, cho đến hiện tại, vì lý do gì anh ấy lại thích mình? Yếu đuối, khiếp đảm, tự ti, thậm chí có đôi khi còn bị bác sĩ bảo là tự che giấu cảm xúc. Cùng so sánh với một người vĩ đại như anh, ta quả thật hèn mọn tựa hạt bụi. Bất quá, tạm thời cứ như vậy đi. Làm ơn, em nghĩ em tin tưởng lời anh nói. Em nghĩ em hiện tại thật hạnh phúc. Cách chương.